Cửu vực kiếm đế, chương 1141 gặp lại lượng sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đằng xà huyết mạch vốn là từ cái kia hòa gia thiếu chủ trên thân đạt được, xem ra đã từng bắt đại hoàng tộc tiên tổ, hẳn là từng chiếm được đằng xà huyết mạch mới đúng, cho nên mới sẽ có còn sót lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu trước mắt cái kia bạch công tử trên thân, vẫn là có đằng xà huyết mạch mà lại là so với Sở Phong Miên, còn muốn càng thêm thuần túy, cái này khiến Sở Phong Miên, bản năng đều cảm thấy một loại muốn bị thôn phệ nguy hiểm. Sở Phong Miên phát giác được cái kia bạch công tử, chỉ sợ là vậy đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một núi không thể chứa hai hồ, huống chi cái này đằng xà huyết mạch, nếu người nào có thể đạt được hai phần lời nói, đều đủ để lực lượng tăng gấp bội mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn có được. Trước tiên tìm vạn thú thủ hộ bảo tàng, dù cho là đụng phải cái kia bạch công tử, đằng xà huyết mạch có lẽ không bằng hắn, nhưng là ta còn có thiên long biến lực lượng đối phó người này, không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên suy nghĩ một cái, độn quang tiếp tục hướng về chỗ càng sâu bay đi. Cái này bạch công tử xuất hiện, để Sở Phong Miên cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, xem ra muốn đạt được cái này vạn thú bảo tàng người, không chỉ là Sở Phong Miên một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những chuẩn đế đó thế mà liên thủ, đang trì hoãn ở vạn thú, xem ra cũng đều là vì bọn họ tộc nhân, đang tranh thủ thời gian, bạch gia cũng không phải là một cái duy nhất, đối vạn thú bảo tàng cảm thấy hứng thú gia tộc. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp, vừa có càng nhiều cường giả giáng lâm, những khí tức này bên trong yếu nhất cũng muốn bất hủ chi cảnh cấp độ, thậm chí là vừa có hai tên chuẩn đế tiến nhập trong đó. Từng tràng chiến đấu, đã là không ngừng vang lên, toàn bộ vạn thú động phủ bên trong, không biết là đến tột cùng đến bao nhiêu cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này, từ khi Bạch Công Tử xuất hiện, Sở Phong Miên trong lòng cũng đã là chuẩn bị kỹ càng, tin tức này ẩn sát hội người, có thể đạt được thế lực khác như thế có thể. Dù sao bát đại hoàng tộc cổ xà thương hội, thậm chí là tôn gia các loại, bọn họ thế lực nhưng đều không thua gì ẩn sát hội đạt được tin tức bọn họ tự nhiên vậy đều cũng tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại cái này vạn thú bảo tàng thế nhưng là cùng thôn thiên thú có quan hệ, một vị tiên thiên thần thú bảo tàng, đủ để là để chuẩn đế đều điên cuồng đến cướp đoạt. Xem như ta chiếm cứ tiên cơ, sớm nhất tiến vào bên trong, không phải lời nói, cũng sẽ bị cái kia chút chiến đấu, kéo dài ở bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cảm giác được vạn thú động phủ lối vào, đã là một trận loạn chiến, không biết bao nhiêu cường giả ở trong đó chiến đấu, thậm chí là tại nội bộ, từng tràng chiến đấu, đều không ngừng phát sinh. Đặc biệt là cái kia bạch công tử một đoàn người, mặc kệ là đụng phải võ giả, vẫn là yêu thần, đều là trực tiếp xuất thủ oanh sát, mảy may không lưu bất luận cái gì thể diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí là cái kia lượng sát đều là ăn bọn họ một cái thiệt thòi, vội vàng độn trốn, một nhóm người này, hoành hành vô kỵ, đã là vậy muốn đi tới động phủ chỗ sâu. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo độn quang hiện lên, đồng thời từ cái này độn quang bên trong, một đường to lớn vô cùng long chảo đột nhiên ngưng tụ ra quét ngang hết thảy, đem cái kia chút ngăn cản máu tươi yêu thú toàn bộ quét ngang. Đạo này độn quang chính là Sở Phong Miên, càng là tiến vào động phủ chỗ sâu, cái này máu tươi yêu thú số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, có thể nói là thành đàn để hình dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn Sở Phong Miên có được thần mạch, hắn linh lực cơ hồ vô hạn, có thể tứ không kiêng sợ vận dụng toàn lực đem những máu tươi này yêu thú toàn bộ quét ngang. Mà những máu tươi này yêu thú, mạnh nhất vẫn là bất hủ chi cảnh, mặc kệ là lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp đạt tới chuẩn đế cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra chuẩn đế cấp bậc máu tươi yêu thú, đã không phải là có thể ngưng tụ ra, mà là cần lần lượt huyết chiến, lĩnh ngộ, không ngừng thôn phệ, mới có thể tấn thăng. Mặc dù phiền toái một chút, lại không cách nào ngăn cản Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này hẳn là đã sắp đến chỗ sâu nhất, phiêu tán huyết khí, đã là ẩn chứa nuốt thiên chi lực, quả thực là đang tùy thời theo địa tại thôn phệ cái này linh lực. Sở Phong Miên quan sát chung quanh nơi này, âm thầm đánh giá phụ cận huyết khí, cái này chút huyết khí, đã là ẩn chứa đã từng thôn thiên thú nuốt thiên chi lực tại liên tục không ngừng thôn phệ linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến nơi đây võ giả yêu thần, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao vô cùng to lớn linh lực. Ân, lại có thể có người tới trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên tiến vào nơi này đồng thời, đột nhiên, một đạo bóng dáng, vậy từ bên cạnh một tòa đường hầm bên trong, đột nhiên bay ra. Sở Phong Miên một chút trông thấy, đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên đối thủ một mất một còn, trước đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Sở Phong Miên cái kia lượng sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó cũng chính là hắn tiến vào trong động quật theo đuổi giết Sở Phong Miên, về sau người này đụng phải Bạch công tử một đoàn người ăn thiệt thòi nhỏ, sau đó không biết chạy tới nơi đó đi. Không nghĩ tới hắn dưới cơ duyên xảo hợp thế mà vậy đến nơi này còn cùng đụng phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên, lại là ngươi, lượng sát đánh giá Sở Phong Miên một chút, đột nhiên ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi mòn giày sát tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu, ngươi chạy trốn nửa ngày, vẫn là bị ta đụng phải, rất tốt, thiên nhân một đao cho ta chém giết. Lượng sát nhìn thấy Sở Phong Miên cơ hồ là không có chút gì do dự, chính là thi triển ra hắn chém giết thủ đoạn đến, một đao tuyệt sát, hắn đối Sở Phong Miên, hận thấu xương, hiện tại đụng phải Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, nhìn thấy lượng sát một khắc Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lượng sát thật là cùng con ruồi bình thường, một mực đi theo Sở Phong Miên, lại ra tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái kia Bạch công tử một đoàn người tiến vào tốc độ vậy cực nhanh, qua không được bao lâu cũng muốn đuổi đến đây. Lúc đầu Sở Phong Miên vẫn là có ý định tại tất cả mọi người trước đó lấy được trước cái kia bảo tàng lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới cái này lượng sát lại tới quấy rối. Đây là ngươi bức ta, lúc đầu ta còn dự định lưu ngươi một đoạn thời gian, hiện tại ngươi đi chết đi cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia lượng sát, sát ý tuôn ra hiện cái này lượng sát 5 lần 7 lượt cho Sở Phong Miên quấy rối, Sở Phong Miên sớm liền muốn giết hắn. Hiện tại hắn thế mà còn dám tới, Sở Phong Miên sát tâm bạo khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết cho ta, chấm, Sở Phong Miên tức giận vừa quát đột nhiên xuất thủ, đằng xà biến lực lượng thôi động đến cực hạn từ sau lưng của hắn, biến thành một đầu to lớn vô cùng đằng xà hư ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại lúc đó, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra, lập tức quét ngang qua. 9999 đạo pháp trận lực lượng gia trì mà lên, biến thành tê thiên nhất chảo, bao phủ lại cái kia lượng sát trực tiếp chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cho rằng ta còn không có phòng bị, thiên địa nhất tuyến, lượng sát nhìn thấy tê thiên nhất chảo oanh kích lại đây, đã sớm chuẩn bị, đột nhiên, thân hình hắn co rụt lại, trực tiếp biến thành một vết nứt chui vào đến không gian bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả thực là cùng không gian xung quanh, hòa thành một thể tê thiên nhất chảo oanh kích tới, lại là đánh cái không? Lực lượng ngươi, mặc dù cường đại thế nhưng là dù sao chỉ có man lực muốn cùng chân chính chuẩn đế chống lại thật là nằm mơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng sát tránh né một chảo này, thanh âm lộ ra mấy điểm ý cười đường. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.